Chương 636, Tâm Phúc. 636, Tâm Phúc. Bất quá nhưng vào lúc này Lữ Thụ thình lình phát hiện một việc, hắn tâm tình tiêu cực giá trị khoảng cách thắp sáng thứ 7 ngôi sao chỉ còn lại sau cùng 5 vạn. Lữ Thụ bỗng nhiên kích động lên, 320 vạn tâm tình tiêu cực đáng giá thanh tiến độ rốt cục muốn đi đến cuối cùng, chân chính cấp B cảnh giới đang ở trước mắt, không được, đến kiếm tâm tình tiêu cực giá trị. Hạ Nhân Sinh nhìn uống tại nơi hẻo lánh bên trong Lữ Thụ một chút, từ đầu tới đuôi cái này, Lý Đằng đều không nói một lời, nhìn muốn so cái khác tán tu đều tốt quản một chút, xem ra cả chiếc xe bên trên cũng chỉ có cái này một cái để cho người ta bớt lo. Hạ Nhân Sinh có chút phiền muộn, mặc dù tiếp thụ qua huấn luyện, nhưng thật dẫn đội còn là lần đầu tiên. Lữ Thụ tiến vào chi đội ngũ này là hoàn toàn bảo mật, Hạ Nhân Sinh có thể nhìn thấy tư liệu cũng vẻn vẹn. Lý Đằng, Lữ Thụ hiện tại tin tức giữ bí mật đẳng cấp quá cao, Hạ Nhân Sinh căn bản là không nhìn thấy. Hạ Nhân Sinh làm lĩnh đội, cái này đường dài từ từ khẳng định nghĩ trước thu nạp chọn người làm tâm phúc, coi như trong đội có cái gì mâu thuẫn hắn cũng thuận tiện trưởng khống toàn cục. Khi lĩnh đội cũng không dễ dàng a, vạn nhất có lời gì hắn không tiện nói, còn có thể để tâm phúc nói ra trước đã làm một cái bước đệm, có nhân hát mặt đỏ, có người sắm vai phản diện, lúc này mới hoàn mỹ. Thế là, Hạ Nhân Sinh đương nhiên đưa ánh mắt đặt ở tính đến bây giờ thành thật nhất Lữ Thụ trên thân. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt thấy Lữ Thụ từ chỗ nằm ngồi dậy thân đến, từ trong ba lô móc ra một hộp chao yên lặng đặt ở trên mặt bàn, sau đó một lần nữa nằm trở về, một chút ăn thú vị đều không có. Hạ Nhân Sinh lúc ấy liền mê, không nói trước ngươi vì sao sẽ mang theo chao lên xe, liền nói ngươi lấy ra không ăn là mấy cái thú vị a. Tán tu C và Am, Uraver, NG đàm phán đoàn bên kia bỗng nhiên liền vỡ tổ, ngoạ tào, vị gì a đây là? Ai mẹ nó mang chao lên xe, nhanh mở cửa sổ. Đọc truyện cùng. Ngươi có phải hay không ngốc, xe lửa có thể mở cửa sổ hộ sao, ai chao, tranh thủ thời gian ném đi. Đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đến từ Hạ Nhân Sinh tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ. Tại trên xe lửa cái này không gian bịt kín bên trong, Lữ Thụ vì sao cùng điểm này tâm tình tiêu cực giá trị đã phát rồ, bất quá Lữ Thụ cũng không có cảm thấy mình rất quá đáng. Dù sao cái này người cả xe đi, cũng không có đặc biệt cùng thiện, nhưng mà chính là như thế lập tức, Lữ Thụ triệt để thành ngăn cách tại đoàn đàm phán, tán tu, Hạ Nhân Sinh bên ngoài nhân vật râu ria, xe lửa một đường hướng bắc, mà lần này con đường về hướng tây, tiền đồ chưa biết. Có người nói Hoàng Mỹ mì tôm cần lượng lấy 500ml đến từ Himalaya thâm sơn thiên nhiên khoáng vật chất nước, đun sôi đến 100 độ, sau đó để vào bánh mì nấu tam phút. Tam phút lấy ra để vào trong nước đá quấy làm lạnh, là mì canh có tính co giãn. Cuối cùng gia nhập gia vị cùng 100 độ nước lại ngâm 3 phút, thời gian vừa đến lập tức bắt đầu ăn. Nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy một bát Hoàng Mỹ mì tôm kỳ thật không ở chỗ ngâm pháp, mà là phải xem ngươi chừng nào thì ăn. Có nhân thích quán nét qua đêm thời điểm ăn, có nhân thích tại trên xe lửa ăn. Có nhân thích giống Hàn Quốc trong phim ảnh như thế như là nồi lẩu đồng dạng nhìn kịch thời điểm ăn, mà Lữ Thụ thích tại người khác ăn không đến thời điểm ăn. Lữ Thụ bưng một bát lão đàn dưa chua ngồi tại đám tán tu bên cạnh hút trượt, nghe bọn hắn tán gẫu. Lưu Phàm nhịn nửa ngày rốt cục nhịn không được, huynh đệ, có thể lên một bên ăn đi sao, ngươi một hồi này cho một hồi lão đàn dưa chua, là ra chấp hành nhiệm vụ sao? Đến từ Lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Đến từ Diệp Tử Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Thùng xe của bọn họ là phong bế, ngay từ đầu tất cả mọi người cho là có thứ gì có thể đến trên xe mua, mà lại cái này lại không phải du lịch mà là chấp hành nhiệm vụ, đều cảm thấy mang theo mì tôm có thể hay không quá thấp kém a. Kết quả đến trên xe cũng mua không được, mình còn không có mang. Lữ Thụ bưng mì tôm vui tươi hớn hở đi, hắn đi tới gần đoàn đàm phán cùng tán tu thuần túy là muốn nghe xem những người này từ thiên la địa võng bên kia nhận được nhiệm vụ là cái gì. Nghe nửa ngày đám tán tu nói đều là trên chợ đen mì sự tình, càng nhiều liên quan tới nữ nhân. Thậm chí hắn còn có thể thỉnh thoảng nghe đến liên quan tới tôn giả, loại hình chữ, phản phất tôn giả đã trở thành tán tu trong giang hồ một cái truyền thuyết, giống như kim cổ trong tiểu thuyết Bạch Y Tung Bay đỉnh cấp vũ lực thiếu hiệp giống như tồn tại, mà đàm phán đoàn bên kia thì phải càng có dinh dưỡng một chút. Lữ Thụ nghe nửa ngày đã hiểu một chút mánh khóe, thiên la địa võng vậy mà muốn hướng một chút đối thiên la địa võng không có cái gì uy hiếp tổ chức nhỏ buôn bán chế thức trường kiếm đem đổi lấy đối phương khoáng thạch, những khoáng thạch này đều không ngoại lệ. Đều là tại linh khí khôi phục về sau bị tu hành giới liệt vào có thể chế tác chế thức tu hành pháp khí truyền linh lực mỏ kim loại. Thiên la địa võng đánh bàn tính rất tốt, cho tổ chức nhỏ vũ khí đi buồn nung tổ chức lớn, đưa đến nhất định kiềm chế tác dụng. Mà những này tổ chức nhỏ bản thân không có chế tác vũ khí khoa học kỹ thuật chỉ có thể ỷ lại tại mua sắm, mà thiên la địa võng thì thu hoạch được bọn hắn cần thiết một chút tài nguyên. Lịch sử đã chứng minh bế quan tỏa cản chỉ có thể bị đánh, cho nên thiên la địa võng lựa chọn chiến lược là càng chủ động đi vận doanh mình quốc tế địa vị, mà không phải một vị phát triển trong tổ chức người tu hành lực lượng. Có thể sẽ có nhân cảm thấy thiên la địa võng làm như vậy rất lưu manh, nhưng Lữ Thụ lại cảm thấy vĩnh viễn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới là sinh tồn chi đạo. Giờ này khắc này Lữ Tiểu Ngư buồn bực ngán ngẩm ở lại nhà nhìn xem Naru, có thể Lữ Thụ không ở nhà nàng cảm giác một chút thú vị đều không có. Lữ Tiểu Ngư cõng sách nhỏ bao, Tiểu Hung Hứa liền thành thành thật thật ghé vào túi sách túi biên giới, một người một Hung Hứa liền hướng Lạc Thần học viện bên kia đi. Đại Miêu cùng Bì Bì Heo trong khoảng thời gian này đều chơi giả, nàng đến làm cho cái này hai hàng kiềm chế lại. Đến Lạc Thần học viện, một đám người cho Lữ Tiểu Ngư chào hỏi, vừa vặn đụng phải Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước ngay tại hướng khu cư trú đi. Nạp Lan Tước nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền mặt mày hớn hở, nàng là đánh trong đáy lòng thích tiểu cô nương này. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, đi, đi nhà chúng ta ăn cơm a. Lý Nhất Tiếu theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng ngẫm lại Lữ Tiểu Ngư cũng không phải là Lữ Thụ mới yên lòng nhìn xuống không nói gì. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ đáp ứng, mới vừa vào cửa Lữ Tiểu Ngư đổi bông vải dép lê thời điểm liền nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, cái này dép lê có vấn đề. Lý Nhất Tiếu sắc mặt đại biến, mà Nạp Lan Tước bình tĩnh xuất ra cái kéo đến đem bông vải dép lê phá hủy, từ bên trong lật ra đến hai tấm 100 khối tiền tới, có thể a Lý Nhất Tiếu, vì Tàng Tư tiền thuê nhà đều học xong theo thùa rồi. Nạp Lan Tước sắc mặt âm trầm, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lý Nhất Tiếu xem như thấy rõ, huynh muội này mặc kệ ai tới đều nhất định không có chuyện tốt, ha ha, mới phát hiện trong nhà không có đồ ăn a, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Lữ Tiểu Ngư con mắt đi lòng vòng, tốt, vì cảm tạ chiếu cố của các ngươi ta mời các ngươi ăn cơm, xem như xây khách sạn cảm tạ đi, không muốn ghét bỏ. Đến tiệm cơm Lữ Tiểu Ngư liền cho Lý Nhất Tiếu muốn một bình rượu, chờ đến Lý Nhất Tiếu uống không sai biệt lắm, Lữ Tiểu Ngư tựa hồ trong lúc lơ đãng hỏi, các ngươi biết Lữ Thụ lần này cụ thể đều muốn đi những địa phương nào sao? Lý Nhất Tiếu không có qua đầu óc liền nói ra, còn không phải châu Âu mấy cái kia địa phương, cuối cùng tại Thụy Điển cùng Bắc Âu thần tộc nói xong kết minh sự tình liền trở lại, đoán chừng không biết đặc biệt lâu nhiều nhất nửa năm đi. Thụy Điển, Bắc Âu thần tộc, Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, việc này Lữ Tiểu Thụ cũng không có nói với nàng. Lữ Tiểu Ngư đem đũa vừa để xuống quay người nắm lên còn tại ăn cái gì Tiểu Hung Hứa liền đi đến quầy hàng tính tiền, nàng muốn đi châu Âu, chủ quán cơm tính một cái tiền cơm cười nói ra, tiểu cô nương, hết thảy 201. Tính ngươi 200. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ hỏi, vậy ta hỏi một chút, nếu như là 204 lão bản ngươi sẽ tính thế nào? Lão bản sửng sốt một chút vung tay lên, cũng cho ngươi coi là 200. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy phiền phức ngươi lại cho ta cầm lon cola. Lão bản. Đến từ Trắc Mục Nhàn Tâm tình tiêu cực giá trị 666.